Chương 1846, mới lao vương giả đụng nhau. Đệ nhị ta tiến lên đường bộ cùng thiên nhai dắt tay thường quy lộ tuyến hoàn toàn lật đổ quá khứ, hai cái đỉnh cấp cao thủ đi ra đường bộ không còn là gần như hà khắc chữ, mà là so với cái này chả qua phởn, hai người ở nơi trung tâm đụng nhau, đầu tiên là hướng phía đối phương đai lưng hơi ra một cái chặn ngang chém ngang, sau đó đều mau né đối phương kỹ năng, ngoái đầu nhìn lại cười, đều ném ra khống chế của mình kỹ năng ma long ba đoạ lạc kiếm khí ta kỹ năng bước đầu tiên tung, kỹ năng. Này so với thiên nhai dắt tay kỹ năng nhanh không? 3 giây tả hữu, phi thường hung hành, chọn phát ra 5 cỗ thiên nhai dắt tay rất rõ ràng ta đây nhất chiêu là thủ thuật che mắt, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào đoán nhìn ra cái nào một cỗ mới là chân chính công kích hắn ảm, mà hắn cũng đoán chúng, làm đoạ lạc kiếm khí lấy xét đánh không kịp bưng thai độ chặt chém ở tại ở vào 5 cỗ phía trên nhất cái kia một cỗ thời điểm, ta không khỏi từ tâm lý phát ra một tiếng tán thán. Chân tinh chuẩn còn lại 4 cô ma long ba từ bên người hắn bay ra, cái này vốn là hẳn là công kích được hắn cái này một cô thì cùng đoạ lạc kiếm khí đụng nhau, phát ra một tiếng nổ vang chúng ta đều dựa vào cùng với chính mình mạnh mẽ kỹ năng hóa giải đối phương kỹ năng trong lòng ta rất rõ ràng thiên nhai dắt tay vì sao có thể hóa giải ta ma long ba, hơn nữa đoán chuẩn như vậy, đây là bởi vì khi ta dùng ma long ba công kích đơn thể mục tiêu thời điểm. Biết bản năng đem trưởng khống lực thêm tại tất trung cái kia một cỗ bên trên, cho nên, cái này một cỗ độ nếu so. Với còn lại 4 cỗ nhanh một chút, nhưng là ở gặp nhau không đến 5 giây khoảng cách, ở ma long 3 nhanh như vậy vận động độ dưới có thể phát giác biến hóa như vậy cũng làm ra nhanh phản ứng. Thiên nhai dắt tay cực kỳ hiển nhiên đã qua đỉnh cấp cao thủ hẳn là có trình độ người này, rốt cuộc là cái nào tình cầu tới chẳng lẽ là thiên ca thất lạc nhiều năm huynh đệ lao già kia kiệt kiệt cười. Một cái bước xa giết trở lại, đi ra thẳng tắp vi, nhanh đi vòng qua sau lưng của ta, mà ở giờ khắc này, ta đột nhiên làm khó dễ, hai chân xoay tròn, quăng ra ma long múa lao già kia gió chém xoáy đã ở sau một khắc phát sinh, trong lúc nhất thời, hai cổ điên cuồng cả rẹ xin nhì chết cuốn quýt cùng một chỗ, va chạm ra khỏi kịch liệt hoa lửa, chúng ta ở tình cảm mãnh liệt 4 phía đụng nhau chung song song chúng chiêu. Đều bị đối phương đánh thành xoay tròn trạng thái 2 lần đối với đối phương khống chế, đổi lấy kết quả là 1-1, điểm số vẫn là chiến bình, bất luận là từ trưởng khống lực vẫn là trang. Bị trình độ hay là thao tác, ta và thiên nhai dắt tay kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài 2 giây về sau, hai chúng ta đều ở đây xoay tròn mặt trái trung thức tỉnh, hai người không hề nghĩ ngợi, phản xạ có điều kiện tựa như một cái tê như vọng nguyệt. Dồn dập ném cho đối phương một cái cường lực kỹ năng đọa lạc chi nhận ma long kiếm vũ thiên nhai dắt tay kỹ năng vô cùng tinh chuẩn cắt ở tại trên cổ của ta, đem ta cổ rạch ra một cái vết máu thật sâu, mà ta ma long quang nhận thì xuyên thấu. Hắn cổ mặt bên, một tảng lớn huyết nhục đều bị ta ngất rơi 5989922-5477-288 đôi ta thụ thương cũng không nhẹ, lượng máu đều rất một tảng lớn thiên nhai dắt tay nói một tiếng thông khoái. Dưới chân chậm chậm mấy bước liều chết xung phong, dưới chân tránh mau hiện ra chu vi hình tròn vũ bộ, mà ta cũng không tỏ ra yếu kém, lấy giống nhau bước tiến ứng đối. Trong lúc nhất thời, hai cái xinh đẹp cây hoa cúc đồ án xuất hiện ở trên mặt đất màu chạy trô tất nhiên kèm theo như gió bão mưa rào thế tiến. Công, hai người đang đối với liều mạng trung binh khí thỉnh thoảng đụng vào nhau lúc đầu, chúng ta đều có thể hạp mất máu bình cho mình hồi huyết, nhưng là bởi song phương chém giết vô cùng kịch liệt. Chúng ta đều coi thường rất dược thủy, đem trận này trận đấu coi là một hồi vào thuần túy trên ý nghĩa đụng nhau thiên nhai dắt tay lại đi vi chung sử dụng chính mình độc bộ thanh vân giao nhau kiếm, hai thanh trường kiếm dường như hai thanh phi kéo một dạng hướng phía cổ của ta, phần eo cắt. Lô hủy chưa nhược điểm vị trí đánh tới, mà ta cũng không phòng ngự, huy vũ hai cánh tay, hướng phía hắn nách nhược điểm vị trí quăng ra lưu tinh liên kích, loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp rất thích hợp hai chúng ta người điên. Bởi vì chúng ta tâm lý đều rất rõ ràng, mình cũng tốt, đối phương cũng được, cũng sẽ không nhường đường cuồng bạo hoành sát phía dưới, song phương lượng máu nhanh chợt giảm xuống, mắt nhìn thấy cũng nhanh rốt cuộc ta và hắn tâm lý đều rất rõ ràng, quyết định thắng bại thời. Khắc đến rồi giờ khắc này, ta cười lạnh một tiếng, bất thình lình quăng ra chính mình cuối cùng một cái khống chế kỹ năng, trong lúc nhất thời, lao già kia dưới chân của đột nhiên vỡ ra. Từng cái bạch sắc chắc chắn long cốt nhất thời toát ra mặt đất ma long chi lao một chiêu này phát chiêu độ thật nhanh, thế cho nên ngay cả ta đều bởi vì thiên nhai dắt tay muốn trúng chiêu, nhưng là không ao ước, cái này lao ra phản ứng thế mà lại nhanh như vậy, trong lúc bất chợt phát hiện hắn hổ khu chấn. Động, một cái con rối lưu tại trước mặt của ta, một đạo lãnh phong thì tại một giây kế tiếp gào thét ở tại sau lưng của ta. Ta rất rõ ràng, đây là lao ra đọa lạc hình bóng, kỹ năng này, chính là tại chỗ lưu lại cho mình một cái con rối. Chân thân mượn cơ hội bỏ trốn, ta cười lạnh, đột nhiên mở ra ma long hình bóng, tiến nhập trạng thái hư vô, mà nhất khác, thắng bại đã phân thiên nhai dắt tay trường kiếm thất bại trong nháy mắt, mặc dù hắn phản xạ có điều kiện một dạng sử dụng kỹ năng đánh lan. Có thể, nhưng là vẫn là so với ta chậm, tiếp lấy cái này chụp bánh xe biến tốc, ta hiện thân trong nháy mắt phát ra thiên long phá, khi lửa sắc viêm long đưa hắn thật cao hoành lên, ngạnh sinh sinh đích cắt đứt hắn kỹ năng phóng thích, ta thả người nhảy lên. Trong tay đã ngưng tụ màu đỏ thắm quang mang, cái này, chính là bạo long chém quang mang không sai, lên không hà tất tường lòng đánh, không có tường lòng đánh, chỉ cần đối phương có bay lên không hiện tượng xuất hiện, ta như cũ có thể chém. Giết hắn đương nhiên, ta ở thời khắc mấu chốt vẫn là không có động thủ, bởi vì đang ở ta lợi nhận để ngang bên hông hắn một sát na, cổ của ta chỗ cũng cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Hắn hưu thủ kiếm đã để ở tại cổ họng của ta chỗ khi ta cùng hắn bình ổn rơi xuống đất thời điểm. Ta cười ha ha hắn cũng cười, cười đến vui vẻ như vậy hưng phấn. Hảo tiểu tử, tiến bộ của ngươi xa xa qua tưởng tượng của ta, cư nhiên có thể đem ta bước đến trình độ này, ta cũng thở dài, không nghĩ tới đang bị ta bay lên. Không trong nháy mắt còn có thể dùng trường kiếm áp chế ta. Lão ca, ngươi thật có một bộ thiên nhai dắt tay, lo lắng nói, ai, già rồi. Phản ứng vẫn là chậm, nếu như thay đổi mấy năm trước, tiểu tử ngươi thật không phải là đối thủ của ta, lời của ta có thâm ý khác, vậy phải xem nhìn ngươi rốt cuộc là người nào, nếu như ngươi là hắn, ta nhưng là tuyệt đối sẽ không chịu thua được rồi tiểu tử. Lúc đó đỉnh chỉ thiên nhai dắt tay thản nhiên nói, ta tung hoành chỗ vui chơi, nhân gian, tín ngưỡng, thánh chiến bốn trò chơi, ở giả thuyết vong du chung đánh liều 10 năm rồi, ngoại trừ Lạc Vân Thiên Hòa phàm ngôi sao bên ngoài. Ngươi là người thứ nhất để cho ta tâm phục khẩu phục đối thủ, chỉ bất quá, tiểu tử ngươi làm việc so với bọn hắn tàn nhẫn, sau này không gian phát triển hẳn là so với bọn hắn đồng kỳ thời điểm nhanh. Ta cười nói, lao ca, ngươi quá để cao ta, thiên nhai dắt tay nói, vợ ơ y thi tô tờ, ta đây nói chút thật tế, trận này trận đấu, cuối cùng vẫn ta thua, thao tác, chạy chỗ cùng ý. Thức, hai chúng ta cân sức ngang tài, nhưng là trong tuổi, ta thua, nói thật. Tuổi trẻ thật tốt, cái này lão gia hỏa cũng là vô ly đầu, mới vừa cảm khái xong, liền không kịp chờ đợi bỏ qua trận đấu, để cho ta lấy hai so với không điểm số hoàn mỹ lên cấp tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm. Bên ngoài sân đã bạo nổ nồi màn hình lớn chung, đôi ta ở giữa không trung chế ước đối phương chẳng cảnh lần lượt thả về, dưới trận thì tiếng vỗ tay không ngừng, ta nhìn màn hình lớn, nhìn trời nhai dắt tay quá. Khen ngợi chi từ giật vu ngôn biểu. Lão già kia thực sự là bảo đao bất lão, như thế khó khăn dưới tình huống còn có thể để ở ta tử huyệt thiên nhai dắt tay thì lắc đầu, sai rồi không phải, trên thực tế, ta thua, ngươi ở đây công kích ta do dự chốc lát không? 3 giây, bằng không, ta trước đeo rơi, ngươi phía sau ngủm, ta khoát khoát tay, kết quả như vậy không phải ta nghĩ muốn, không đánh mà thắng chi binh ngược lại là ta cực kỳ sùng bái thiên nhai dắt tay nói, tật xấu này về sau cần phải sửa lại một chút. Vạn nhất ngày nào đó ta thành địch nhân của ngươi, ngươi cũng đối với ta như thế mềm tay sao? Ta mỉm cười, nếu như ngươi là địch nhân của ta cho phép thương thế của ngươi ta một lần. Thiên nhai dắt tay tức giận nói, ngươi hào phóng như vậy là muốn cho mình lưu hậu mắc. Ta nói, ta còn chưa nói xong, thương thế của ngươi ta, nhưng không có năng lực giết chết ta, thậm chí cũng sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương quá lớn, có thể ngươi lúc này đây một ngày không có giết ta. Ta kế tiếp chỉ cần một kích có thể đem ngươi triệt để tiêu diệt, ngươi nên hiểu ta năng lực. Thiên nhai dắt tay tức giận cho ta nhếch lên tử, xú tiểu tử, ngươi ở đây làm ta sợ. Ta lạnh lùng nói, nếu như ngươi là hắn, ta đây hiện tại thì không phải là hù dọa ngươi, mà là uy hiếp ngươi. Đôi ta nhìn nhau cười, trên thực tế, lão gia hỏa biết ta biểu đạt ý là cái gì, chỉ là chúng ta song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Trận này trận đấu đánh xong. Độc luyến thu vũ cùng nước ngập Lạc Thiên dắt tay đứng lên, nhất tề đi về phía lôi đài, đi tới ta và thiên nhai dắt tay trước mặt thời điểm. Chúng ta bốn người đều đưa bàn tay ra, hướng phía đối phương khuôn mặt bóp một cái, kết quả là, độc luyến thu vũ cùng thiên nhai dắt tay đối với bóp, ta và nước ngập Lạc Thiên. Đối với bóp trong lúc nhất thời, bên trong sân lại phát ra thiện ý tiếng cười hết cách rồi, mọi người đều là người mình, quan hệ lại tốt như vậy, bất kể là ở trường hợp nào, đều đã có điểm không kiêng nể gì cả. Thiên Nhai dắt tay nói, lão muội tử, như nha đầu kia còn cất tuyệt hoạt đây, ngươi được nhiều cẩn thận rồi. Độc Luyến Thu Vũ cười khẽ, đã biết lao già kia, ta sẽ hảo hảo đánh ta đối với nước ngập. Lạc Thiên nói, lao tỷ không có gì tuyệt hoạt, nàng lớn nhất vương bài chính là nàng lực công kích, nói thật, mặc kệ ngươi triệu hồi ra cái gì phẩm giai cấp sủng vật, đều sẽ bị nàng phá vỡ. Nước ngập Lạc Thiên rụt rè nói, đây chính là ta đối với lo lắng, cho nên, ca ca, chúng ta có thể đánh một ván sao? Ta không muốn kéo dài trận đấu, ta xem một chút dưới trận. Hướng về phía nàng dì thai nói, không sao, trong thiên hạ đều là vương thổ, tiến nhập tứ cường xác định vững chắc đều là tung cửa người chơi, ngươi thì sợ gì? Nước ngập Lạc Thiên ánh mắt chuyển hướng về phía Lăng Ba Vũ, ừ, ca ca, ngươi nói đúng, ta cái gì cũng không sợ đi, cũng cho ta mở mắt một chút, nhìn ngươi đến cùng còn có cái gì chữ hàng tốt.